thiếu niên đang ngẩng đầu nhìn lên trời để tìm kiếm máy bay hoặc là dù nhảy có khả năng tồn tại, dù sao thì cũng không thể là một gã vạm vỡ bất ngờ nhảy bổ ra phải không nào. Sau khi nghe vô vơ nhắc đến tên của bố mẹ mình, lúc này cậu mới hơi rụt rè hỏi phải, tôi là Ikaji Shins, ông là ai? Ha ha ha, vận may của mình vẫn còn tốt chán, quả nhiên đúng là thằng nhóc này rồi. Joker liền lập tức cười lớn, đồng thời còn nâng tay vỗ lên vai Ikaji Shins và nói. Thế nhưng trong lòng Ikaji Shins thì lại chợt trở nên lạnh lẽo, cậu khổ sở nở nụ cười, trong đầu thì lại không ngừng kêu lên thôi xong rồi, quả nhiên chắc là kẻ thù của bố đây mà. Bộ đội ám sát do chính phủ nước ngoài phái tới ư, hay là thành viên của mấy tổ chức khủng bố kia tiêu rồi, mình sắp bị giết chết phải không? Cũng không thể trách Ikaji Shins lại có những suy nghĩ này, quả nhiên đúng là thằng nhóc này rồi, câu này nghe thế nào cũng đều giống lời bọn đầu cơ giá hạ hay nói hết. Chỉ có điều vô cơ lại chẳng hề làm gì khác cả mà chỉ ngồi mệt xuống đất. Trên thực tế thì Joker khá là cao lớn, cho dù có ngồi xuống thì cũng gần như cao chẳng kém gì Ikaji Shins đang đứng cả. Hắn liền nhìn thẳng về phía Ikaji Shins và nói, tôi đã nhìn cậu rất lâu rồi à, không, nên nói là nhìn hành động của cậu nhỉ, cũng không đúng. Nói tóm lại chính là thằng nhóc nhà cậu khiến tôi rất bất mãn, đấy là một người đàn ông, sao lại có thể khóc lóc sướt mướt được chứ hả. Nhưng mà trong một số trường hợp, tôi cũng rất tán thưởng cậu, ha ha ha. Thế giới này có ra làm sao thì cũng cần gì phải quan tâm cơ chứ, cứu được người mà trong lòng cậu muốn cứu nhất và thực hiện được ước mơ của mình, với cậu mà nói thì không có bất cứ thứ gì quan trọng hơn những chuyện này hết, ít nhất thì lúc đó cậu cũng đã rất đàn ông đấy, ha ha ha. Nào, tôi mời cậu uống rượu. Trong lúc nói chuyện, Joker đã đưa tay sang bên hông và lấy ra một cái bình hổ lô bằng ngọc trắng thoạt nhìn chỉ lớn cỡ một nắm tay, rất khéo léo và đáng yêu. Cho dù là một người không hiểu gì cả như Ikaji Shins nhưng vẫn có thể nhìn ra được cái hổ lô bằng ngọc trắng chẳng có tí tì vết nào này chắc chắn là một thứ có giá trị liên thành. Thế nhưng cậu vẫn lập tức xua tay nói, không cần đâu, tôi vẫn chưa trưởng thành, không thể. Nói nhảm nhiều thế mà làm gì chứ. Joker nhanh tay mở bung hồ lô ra, vừa kéo Ikaji Shins qua liền lập tức đổ rượu vào miệng cậu. Sau đó Ikaji Shins liền ho sằng sặc, còn Joker thì lại lớn tiếng cười ha ha. Ikaji Shins ho một hồi thì lại chợt phát hiện tuy rằng thứ rượu đó cay nồng đến rát cả cổ họng, thế nhưng sau khi trôi xuống bụng thì lại lập tức bắt đầu lan tỏa hơi ấm, toàn thân đều ấm áp, hơn nữa cổ họng cũng không đau, cả người đều vô cùng thoải mái. Điều này khiến cậu bất chợt tò mò đưa mắt nhìn Joker. Chính bản thân Joker cũng đã uống một hớp lớn, lúc này mới thở ra một hơi và nói, không biết thưởng thức. Đây chính là một thứ rất tốt đấy, khó khăn lắm mới làm được một bình, ác tinh muốn uống cũng không có cửa đâu. Tôi cho cậu uống một hớp lớn như thế xem như là thưởng cho cái lần cậu đã rất đàn ông đó đấy. Ikaji Shins lập tức không nói lời nào, cậu thầm nghĩ mình cũng đâu có định uống đâu cơ chứ. Thế nhưng cậu cũng không biết nên nói chuyện với Joker như thế nào, bèn hơi xoay người nói, cảm ơn ông đã chiêu đãi. Tôi nghĩ tôi phải về nhà đây, vậy nên... Đợi một chút, đợi một chút. Joker lại khoát tay nói, tôi còn một chuyện muốn hỏi cậu. Ikaji Shins lập tức khổ sở cười nói, xin hỏi đó là chuyện gì, nếu tôi biết thì... Đương nhiên là cậu phải biết chứ. Joker đặt hồ lô rượu xuống rồi nghiêm túc nói với Ikaji Shins, cậu có ước mơ không? Quyển 14 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezip phong chương 8 tin tưởng. Ikaji Shins đang vừa ngơ ngẩn vừa gọt trái cây, bất chợt lưới dao cắt trúng ngón tay của cậu, cũng may là cậu dùng không có bao nhiêu sức, hơn nữa dừng lại cũng kịp lúc, thế nên chỉ cứa ra một vết thương nhỏ trên ngón tay mà thôi. Cậu lập tức đặt dao xuống, sau đó cho ngón tay vào trong miệng mút một lúc,

Một cô gái mặc bộ đồng phục màu trắng đứng cạnh hỏi cô định làm thế nào, có điều động Eva không? Misato lại nhìn lên màn hình, Joker đã trở về khu phố xá sầm uất của Neo Tokyo. Hắn đi thẳng đến một quán mì sợi, sau đó gọi ba bát mì sợi rồi bắt đầu ăn lấy ăn để ngay tại đó. Đó là một gã đàn ông râu ria xồm xoàm, lôi thôi lít thích, chân mang dép lê, thứ duy nhất hấp dẫn ánh mắt của mọi người chính là một thanh kiếm da bia Tây Dương hắn đang đeo bên thắt lưng. Tạm thời đừng nên kinh động đến mục tiêu, tất cả đợi đến khi quét trường lực an kết thúc đã. Trước lúc đó, căn cứ duy trì cảnh giới cao nhất, đồng thời ít nhất phải có hai người điều khiển luôn trong trạng thái chờ lên Eva. Misato suy nghĩ chốc lát rồi nói. Cô gái mặc đồng phục trắng hỏi giọng khó hiểu, hai người không bao gồm cậu xin sao? Misato lắc đầu rồi lại gật đầu nói cậu xin tạm thời tách riêng ra, không cần nói tình hình cụ thể với cậu ta à, không, đừng nói gì với cậu ta hết. Nếu người này thật sự là Enzo, vậy thì tôi muốn hỏi hắn ta một số chuyện, Misato nói trong mắt chứa đầy sự sắc bén. Cô gái mặc đồng phục trắng chẳng ừ hừ gì mà chỉ lý nhí nói bằng một âm lượng rất nhỏ là muốn hỏi về chấn động thứ hai ở Nam Cực ư. Nhưng không ngờ rằng lúc này Misato lại nhìn thẳng vào cô, sau đó nói với âm lượng chỉ đủ cho hai người họ nghe. Ừ. Tôi muốn chính miệng hỏi thử với Enzo, với các thiên thần mà nói thì loài người chúng ta rốt cuộc được coi là gì? Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn tập đoàn quân gồm nhiều quân đoàn hoặc sư đoàn. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn ten so là đối tượng hình học miêu tả quan hệ tuyến tính giữa các đại lượng vector vô hướng và các ten so với nhau.